Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đại tai bên trong lòng tin trên hết. Lý Khiêm vốn là công bộ bên dưới thủy bộ lang trung. Hiện nay quan bái chính tứ phẩm công bộ thị lang. Hắn người thiện thủy vụ, đối công bộ sự vụ khác cũng 10 phần lý giải. Năm đó sông Khai Dương vạn dặm chùa miếu đều đổ. Hoàng đế cảm thấy có thể là sông Đào lên dâng lũ. Phái đi ra điều tra quan viên cũng là đương nhiệm thủy bộ lang trung Lý Khiêm. Lần này lĩnh đông lũ lụt, tuổi tác đã cao phụ tể tự thân ở hậu phương chủ tính trung. Mà Lý Khiêm mang theo thiên tử kim lệnh cùng thiên tử bảo kiếm đi hướng khu tai nạn. Trong lòng của hắn cấp thiết đồng thời, cũng tồn chí khí. Đương nhiên, chí khí quy chí khí. Lý Khiêm cũng là làm đủ chuẩn bị, chẳng những mang theo không ít lương thực đi qua, phái người ngựa khỏe dồn roi đi một chuyến Trường Phong phủ. Mời một vị người giỏi qua tới, chỉ là đương khâm sai đội ngũ tiến vào khu tai nạn. Lý Khiêm trong lòng vốn là không nhiều mấy phần đắc chí thỏa lòng tự càng ngày càng nhạt. Tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng, tâm tình đồng dạng nặng nề, còn có toàn bộ trong đội ngũ tất cả mọi người. Cũng bao quát bị theo Trường Phong phủ mời tới Sở Khánh Lâm, cùng với đi theo mà đến Sở Hàng. Cái này còn chưa tới tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất địa phương đây, liền đã kêu than đầy đất khắp nơi hoang tàn. Khâm sai đội ngũ những nơi đi qua, thậm chí có nhiều chỗ quan viên cơ cấu tổ chức đều không hoàn toàn. Đợi đến Đăng Châu, mọi người một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Đăng Châu thành còn ngâm ở trong nước. Đăng Châu bản địa quan viên là ngoài thành địa thế tương đối cao gần núi chỗ nghênh tiếp khâm sai. Đội ngũ, khi thấy khâm sai đội ngũ tới không chỉ là cưỡi ngựa quan viên cùng vênh váo tự đắc thiên sứ. Còn vội vàng chở lương thực xe ngựa lúc. Chống đỡ thời gian dài như vậy Đăng Châu thông phán Du Thụy Lương kém chút bày ra lệ tới. Hắn mang theo còn lại quan viên vội vàng tiến lên. Không nhịn được cao giọng hô hoán. Đại nhân! Đại nhân, hạ quan đám người cuối cùng đem ngài cho trông mong tới. Lý Khiêm từ trên ngựa xuống tới, chạy chậm đến trên thân không có mấy chỗ sạch sẽ Đăng Châu quan viên trước mặt. Phía sau hắn đại nội thị vệ tắc cầm lấy thiên tử kiếm xít sao đi theo. Miễn lễ, các ngươi Chi Châu đại nhân đâu? Đăng Châu thông phán đứng dậy buồn bã nói. Lũ lụt sông tới ngày đó, Ngô đại nhân cũng đã mất tích tại Hồng Thủy bên trong. Đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Đăng Châu lớn nhỏ quan viên đã biết tại Hồng Thủy bên trong gặp nạn hoặc là người mất tích tựu có mấy chục người, quan viên còn như vậy, bách tính sẽ chỉ càng hỏng bét. Đây chính là tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất Đăng Châu. Lý Khiêm nhìn hướng tứ phương, cái kia còn có cái gì nhân gian nhạc thổ? Sở Hằng đứng tại phụ thân Sở Khánh Lâm bên người. Hai người đồng dạng thần sắc chấn động nhìn lấy tứ phương. Đây là Đăng Châu a, đại dung giàu có chi địa a. Giờ này khắc này, núi lớn chi đỉnh, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng cái kia một chi vòng quanh sơn đạo qua tới khâm sai đội ngũ. Theo trong mắt của hắn nhìn tới, có thể nhìn thấy thiên tử tử khí đi theo. Toàn bộ đội ngũ qua tới liền tựa như một cỗ minh mẫn khí tức, phá vào tai họa chi địa mù mịt bên trong. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng sản sinh một loại minh ngộ, phảng phất giống như nhìn thấy hai cỗ khí số tranh đấu loại này nghiêm túc tình huống. Lý Khiêm tự nhiên không có khả năng có cái gì khâm sai hưởng lạc hoạt động. Trước khi đến hắn đã có dự án, tới về sau thông qua cẩn thận quan sát lại thêm để điều chỉnh. Toàn bộ lĩnh đông cứu trợ thiên tai trung tâm đương nhiên là tại Đăng Châu, mà khâm sai lâm thời dinh thự. Tuyển tại tương đối địa thế tương đối cao. Tình hình thiên tai cũng tại Đăng Châu tương đối nhẹ một chút thông giới huyện. Bình thường dùng loại này tên là huyện tên. Tự nhiên cũng có con đường mấu chốt ý nghĩa. Có hậu phương dùng tể phụ dẫn đầu quan viên hỗ trợ điều phối. Lại có hoàng đế duy trì. Không có cản trở, Lý Khiêm đương nhiên có thể thi triển quyền cước. Trừ quản lý các nơi khu tai nạn quan viên bên ngoài. Lý Khiêm chủ đạo cứu trợ thiên tai hết thảy tự ba chiêu. Đệ nhất là thiết lập lều cháo, nhưng giới hạn trong lương thực còn xa xa không đủ vấn đề. Chuyện này chỉ có thể cam đoan người không đói chết. Thứ hai là quyên, đại lượng chiêu mộ lao động, dùng công thay cứu tế, cam đoan lao công ăn no, hơn nữa có thể mang về bột gạo xem như thù lao. Thứ ba là công, điều tra địa mạo xác định lộ tuyến, tập hợp hết thảy lực lượng, nạo vét dòng sông, đào mương dẫn lưu các loại, trong lúc đó cũng bao quát cứu trợ bị kẹt nạn dân, xây dựng lâm thời thu xếp nạn dân trụ sở. Ba chiêu này nhìn như đơn giản, thực ra chỉ cần chắc chắn đúng chỗ, hiệu quả lập tức rõ ràng. Chân chính khó khăn là tại dạng này tình hình thiên tai bên dưới quản lý. Đương nhiên trừ những này bên ngoài, còn cần các phương diện chu tính chung nỗ lực, tỉ như đối đại phu nhu cầu, đối dược thảo nhu cầu, đối công cụ nhu cầu các loại. Lý Khiêm vốn là công bộ quan viên, lại là rất hiểu thủy vụ. Hắn căn bản không có khả năng an tâm đợi tại dinh thự. Cho nên các nơi đo vẽ bản đồ cùng đào mở khai thông công tác rất nhiều lúc đều có thân ảnh của hắn. Tiếp xuống nửa tháng trong thời gian, dâng lũ y nguyên có tùy thời bạo phát khả năng. Bởi vì mấy ngày liên tiếp như cũ thỉnh thoảng liền sẽ mưa rơi. Tình hình nước 10 phần không ổn định. Nhưng tin tức tốt là, chị Thủy công tác tại ban sơ hỗn loạn về sau, dần dần bước vào quỹ đạo, trở nên đều đâu vào đấy. Đại thông Hà Chi Lưu nơi nào đó dòng sông. Lúc này một đám hai tay để trần người phía trước có người trồng dây tựa như kéo co. Người phía sau tắc ngâm ở trong nước, dựng trụ cùng một chỗ gánh mộc. Mỗi người trên thân đều cột lấy dây thừng. Hai bên còn có người chuẩn bị tiếp ứng. 123, 123, sở hàng đồng dạng mình trần. Cùng một đám đăng châu hán tử chen vào một chỗ, khiêng một căn đầu gỗ xem như xà beng. Đã có chút phá âm cuống họng lần nữa, giống to. Đem bú sữa mẹ khí lực đều cho ta xuất ra. 123, nơi này chẳng những là dòng nước mấu chốt thông lộ. Hai bên địa thế nhô lên cũng là dãy núi nhỏ giao hội chỗ. Mặt khác đào mương tại trước mắt dưới tình huống căn bản không thực tế. Sở hàng mang theo đội ngũ, dùng biện pháp liền là trước chuyển lại khai thông. Mọi người cơ bắp căng cứng, từng cái mặt đỏ lên. Dưới chân trên mặt đất thoáng trượt, nhưng không có người hô mệt mỏi hô khổ. Đây là tại cứu mình quê nhà. Lạch cạch, phía trước một cái khúc gỗ bị rút ra. Hậu phương cũng bị khiêu động. Chồng này hỗn loạn dòng sông lại khó mà bị nhanh chóng rời đi chất đống vật cuối cùng buông lỏng. Mau tránh ra, có người hô to. Mọi người nhao nhao hướng hai bên trốn. Xa một chút người tắc ra sức kéo dây thừng. Đem đồng bạn kéo bên trên không thuộc về dòng sông vị trí. Ầm vang, một tiếng, mảng lớn ngăn cản tạp vật bị lũ lụt dòng nước sông tan. Hậu phương dòng nước cũng tăng nhanh lưu tốc. Thông, nơi này cũng thông. Quá tốt, mọi người reo hò bên trong. Chỗ đứng vị trí mực nước cũng tại hạ xuống. Dần dần đã có thể xuyên qua vẩn đục mặt nước nhìn thấy dưới chân nguyên bản đồng ruộng. Hô, sở hàng thở dài một hơi. Mệt mỏi trực tiếp ngồi tại trong nước bùn. Hạ du ắt cần cam đoan nạo vét hoàn toàn. Nếu không nước căn bản không đi ra. Nơi này mực nước hàng rất nhanh. Bất quá nguyên bản trong đồng ruộng đã nhanh có thể thu hoạch hạt lúa khẳng định đã toàn bộ xong. Sở đại nhân, nhìn ngài trắng nõn nà. Có thanh khí lực a. Ha ha ha ha, sở đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ngắn ngủi hơn chục ngày chung sống xuống tới, những này đăng châu hán tử đã sớm tiếp nhận sở hàng. Hơn nữa trên mặt cũng theo nguyên bản tuyệt vọng đau buồn, dần dần có rất nhiều thần thái. Sở hàng miễn cưỡng cười cười vung vung tay. Ta nào tính cái gì đại nhân a? Hiện tại miễn cưỡng tính là công bộ phía dưới người thợ thôi. Triều đình khâm sai phái xuống tới liền là đại nhân. Đúng, sở hàng cười cười. Quan, cái chữ này ở trong lòng ý nghĩa, chưa từng có như hôm nay dạng này rõ ràng qua. Một cái đăng châu hán tử cong eo duỗi tay, sở hàng bắt lại hắn tay thuận thế đứng lên. Dư quang thoáng nhìn thấy chỗ này ruộng bùn góc xó tựa hồ có một người. Cái kia có người, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao theo sở hàng dẫm lên bùn chạy tới. Tới gần nhìn chút mới phát hiện nhận sai, không phải người. Là một tôn tượng thần. Thiên tai bên dưới, thần nhân đều khó mà tự vệ a. Ai, trước mặt không phải là người nào, chẳng qua là một cái cao cỡ một người thần tiên, hiển nhiên là một tôn tượng ngồi. Tấu thân đều đã tàn phá, không chịu nổi, cũng không biết vốn là cái gì thần, nhưng nhìn cái này lớn nhỏ nên không phải cái gì đại thần. Phụ một tay, Sở Hằng nói một câu, bên cạnh tựu có hán tử cùng một chỗ hỗ trợ, mấy người đem tượng thần vịn đỡ, tựu để nó ngồi tại nhão nhoẹt rách nát trên bờ ruộng. Không quản ngươi là cái gì thần, hy vọng phù hộ Đăng Châu phiến này thổ địa a. So với bình thường người, Sở Hằng là thật gặp qua thần, gặp qua tiên, cũng gặp qua rồng. Biết có một số việc còn là đến kính sợ một thoáng. Sau lưng Đăng Châu hán tử cũng nhao nhao lại một cái. Sau đó bắt đầu thu thập dây thừng công cụ các vật. Chuẩn bị theo Sở Hằng đi cái kế tiếp địa phương. Chỉ là tại Sở Hằng trải qua tượng thần thời điểm, trong lòng không hiểu bỗng nhúc nhích. Hắn không biết đây là một loại khí cơ giao cảm, nhưng hắn còn là theo bản năng đi tới tượng thần sau lưng. Có chữ, cái này tàn phá tượng thần sau lưng viết mấy cái mơ hồ chữ. Bỏ mình chỗ nhìn là long chảo, nhìn thấy mấy chữ này, Sở Hằng không hiểu lên một trận sởn gai ốc. Hai ngày sau, Sở Hằng trằn trọc lấy cuối cùng lại về tới Thông Giới huyện. Hắn cùng lão cha ở tại Khâm Sai Đại Thần Lâm thời dinh thự bên trong. So sánh địa phương khác, Thông Giới huyện đã tốt hơn nhiều. Ngoài huyện tụ tập đại lượng nạn dân, bất quá rất nhiều nạn dân thần tình so với nửa tháng trước đó cuối cùng là thiếu một chút chết lặng. Ban đêm, cùng phòng Sở Khánh Lâm đã phát ra tiếng ngáy, nhưng Sở Hằng lại còn chưa ngủ. Hắn điểm một ngọn đèn dầu, bày ra thư phòng dụng cụ, mài mực về sau bắt đầu viết, giải nguy cứu nạn kinh lịch, nhượng Sở Hằng trong lòng cảm xúc rất nhiều. Lên văn không có viết đề mục, tràn đầy rộp nước tay niết đặt bút viết lại hết sức hữu lực. Bút mực tầng tầng rơi xuống, chữ viết nét chữ cứng cáp, đại tai bên trong, lòng tin trên hết. Đây là Sở Hằng kinh nghiệm bản thân về sau đạt được cảm tưởng. Cũng là chứng kiến cùng làm việc Đăng Châu các hán tử, thậm chí là chỗ nhìn nạn dân nhóm chậm rãi phát sinh biến hóa. Bởi vì nơi này bách tính đã minh bạch, chính mình cũng không phải tuyệt vọng bất lực. Triều đình chính tại hết thảy nỗ lực cứu nạn. Có lẽ rất không có khả năng là tất cả bị nạn địa phương đều có như vậy hiệu suất cùng biến hóa. Nhưng ít ra tại Khâm Sai tự thân tọa trấn Đăng Châu, lại tình hình này là rất có thể lây nhiễm người. Sở Hằng viết rất nhiều, dần dần cũng ghi chép một chút lúc đó vấn đề. Tỉ như mặc dù đã vào thu, nhưng thủy thế ngừng lại về sau, khoảng thời gian này thời tiết lại dị thường nóng bức, không bàn là người còn là gia súc thi thể mục nát cũng bắt đầu. Nghe một chút đại phu nói, cái này có lẽ sẽ phát sinh ôn dịch, tỉ như các nơi đều tích tụ rất nhiều nước đọng, còn muỗi đại lượng phát sinh, nhiễu người không nói, cũng càng dễ dàng truyền bá các loại bệnh tật. Cứu nạn mặc dù đều đâu vào đấy, nhưng khơi sông dẫn chảy hạ xuống mực nước chỉ có thể là bước đầu tiên. Phía sau khảo nghiệm còn cực kỳ nghiêm túc. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa truyền tới. Sở Hằng dừng lại bút, cũng thuận tay ba một cái đập chết đinh trên cánh tay ba cái con muỗi. Kẹt kẹt tương đương, cửa bị đẩy ra, đi vào người là Khâm Sai Đại Thần Lý Khiêm. Sở Hằng vội vàng đứng lên khom mình hành lễ, đại nhân, ta này liền đánh thức phụ thân. Lý Khiêm nhanh chóng khoát tay áo, trên mặt hắn mang theo uể oải, nhưng vẫn là lộ ra vẻ tươi cười. Không cần, không có chuyện tìm các ngươi thương lượng. Ta trở về nhìn các ngươi cái này sáng lên lửa đèn. Liền đến nhìn một chút. Lý Khiêm đi vào trong phòng, nhìn lấy Sở Hằng trên tay rất nhiều đều đã phá miệng phồng rộp, không khỏi cảm thán một câu. Cỡ này ác liệt điều kiện, ngươi người trẻ tuổi kia còn có tinh lực làm văn chương. Đáng quý a. Đương Lý Khiêm lướt qua Sở Hằng viết nội dung lúc, lập tức bị câu đầu tiên hấp dẫn. Sau đó tự tiếp tục nhìn xuống, thẳng đến nhìn thấy Sở Hằng trước mắt viết sau cùng một chữ. Viết không tệ, viết tốt a. Lý Khiêm nghiêm túc quan sát Sở Hằng. Người nên không phải đương triều tiến sĩ a. Bẩm đại nhân, tại hạ tài sơ học thiển sống uổng thời gian. Làm sao có thể thi đậu đây, thi không đậu sao? Lý Khiêm lần nữa nhìn hướng Sở Hằng làm văn chương. Quả thực chữ chữ Châu Ngọc là thật thi không đậu sao? Nghe sớm mấy năm khoa cử gian lận nghiêm trọng, Thánh Thượng từng bước chỉnh đốn lại chị. Bây giờ nên đã tốt hơn rất nhiều. Bản quan tin tưởng ngươi nhất định là có thể thi đậu. Đa tạ đại nhân. Lý Khiêm cười cười, chỉ hướng mặt bàn văn chương nói. Đem văn này viết xong phía sau đưa cho ta. Bản quan tính toán trực tiếp đem đệ trình Thừa Thiên Phủ. Người viết so ta viết đến thông thấu. Càng có thể nói rõ chúng ta ở chỗ này cấp thiết nhu cầu. Sở Hằng có chút trợn to một chút con mắt nhìn lấy Lý Khiêm. Sau đó rất nhanh phản ứng lại. Vâng đại nhân. Lý Khiêm vỗ vỗ Sở Hằng bả vai. Sớm chút viết xong. Đi ngủ sớm một chút a. Sự tình còn nhiều nữa. Ta đi trước. Đại nhân đi chậm. Đưa mắt nhìn Lý Khiêm rời đi. Sở Hằng tâm tình là có chút kích động. Văn chương của mình có thể trực tiếp đưa đến Thừa Thiên Phủ. Đây tuyệt đối là một loại lớn lao khẳng định. Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này nhìn thấy tình hình thiên tai. Nghĩ đến chỗ nhìn những cái kia thi thể. Sở Hằng lại cao hứng không nổi. Viết xong văn chương. Sở Hằng thổi đèn trong phòng trên chiếu rơm nằm xuống. Lúc này phụ thân tiếng ngáy tựu dần dần biến mất. Trong yên tĩnh Sở Hằng nhưng làm sao đều không ngủ được. Vừa nhắm mắt vậy mà không khỏi nghĩ đến tôn kia tàn phá tượng thần. Cũng để cho trên người hắn lần nữa hiện lên một trận sởn gai ốc. Hết chương.